Decay tối thượng hệ thống. Chương 147, nộp học phí 10 tỷ Belly cho Rayleigh. Góc truyện audio.com. Tới một nơi vắng vẻ, Diệt Thiên vừa móc ra đồng hồ ngưng động thời gian, thì bị một đám người bao vây lại rồi. Tụi to con này cầm vũ khí vây xung quanh hắn cười rất là điểu cáng. Phía trước một tên béo cầm chùy, nhìn tên mỏ nhọn bên cạnh nói. Hé hé hé hé, đại ca, tên này là hàng hiếm đó. Nếu chúng ta bắt hắn đi bán sẽ bán được giá cao. Tên mỏ nhỏ, tên này quả là hàng hiếm có. Anh em mau xông lên bắt hắn. Xông lên a, bắt hắn thôi. Bing, bing, xoạt, xoạt, dùng tốc độ cực nhanh quất mỗi đứa một đuôi. Quất cho đám đó nằm dài dài hết. Diệt Thiên mới vèo một tiếng biến mất. Lúc xuất hiện thì đã ở một chỗ vắng vẻ khác rồi. Diệt Thiên, cho ta mua cái gương nhân bản nào mà nhân bản một lần được nhiều ấy. Ví dụ bỏ một tờ tiền tới trước gương rồi bấm nút. Tờ tiền đó lập tức bị nhân bản ra 10 tờ, 100 tờ hay 1.000 tờ vậy đó. Loại vĩnh viễn, hệ thống, mua thành công trừ tích phân 500 triệu. Gương nhân bản của Doraemon. Nhân bản hơi lâu với hơi phiền nữa. Nhân bản có 1 tỷ Belly thôi cũng mất gần 2 tiếng. Nên hắn mua cái xịn hơn ấy mà. Cầm đồng hồ ngưng động thời gian bấm nút. Lập tức thời gian xung quanh dừng lại. Móc ra gương nhân đôi xịn với tờ 10.000 Belly ra. Diệt Thiên đưa tờ 10.000 Belly tới trước gương. Một tay khác nhấn vào nút 1.000 trong 4 cái nút. 4 cái nút trên mỗi nút có để số 1. 10, 10, 1.000, hắn vừa nhấn nút xong lập tức trong gương phun ra một đống tờ 10.000 Belly. Biến trở lại nhân hình móc ra búa phân thân cho mình phân thân thêm 9 người nữa. Hắn nói, phụ ta điếm đi, 10 tờ rút ra một tờ kẹp 9 tờ khác lại, rồi để sắp sắp đó đi hiểu chưa? Thấy một đám phân thân gật đầu bắt đầu làm việc của mình. Diệt Thiên xoay cái gương ra chỗ khác. Giơ tờ tiền ra trước gương rồi nhấn nút 1.000, thế là cái gương lại phun ra một đống tờ 10.000 Belly. Hắn cũng không nhân bản nữa, mà ngồi xuống đếm tiền phụ phân thân. Nửa tiếng sau, Diệt Thiên, đủ 10 tỷ rồi, đi thôi, dùng búa phân thân gõ đầu từng đứa cho nó nhập lại với mình. Cầm đồng hồ ngưng động thời gian nhấn nút, lập tức thời gian xung quanh trở lại bình thường. Cất hết đồ đi, Diệt Thiên mới biến thành siêu tốc chạy tới trước cửa quán Ba Saki. Rồi móc ra 5 cái dương thật to xếp chồng lên nhau. Mỗi dương đựng 200.000 tờ 10.000 Belly, 5 dương là 10 tỷ Belly, nghe tiếng như có ai đó quăng đồ vật xuống đất vậy. Saki đi ra mở cửa thì thấy hắn với 5 cái dương to tướng. Bà có kinh ngạc nói. Cậu kiếm đủ 1 tỷ Belly rồi à, Diệt Thiên? Ở đây mỗi dương đều chứa 200.000 tờ 10.000 Belly. 5 dương tổng cộng là 10 tỷ Belly. Sư mẫu cứ kiểm tra thử đi. Saki, cậu nói thật hả, Diệt Thiên? Nghe vậy Saki có chút kích động đi tới mở ra một dương. Thì thấy bên trong nguyên một đống chồng 10.000 Belly xếp trong đó. Bà vui vẻ nói không ra lời luôn rồi. Dù sao đây là 10 tỷ Belly à, không kích động không được, với lại cái này còn là cho không nữa chứ. Theo bà là cùng cho không? Không khác chút nào, bà cũng không cần đếm cũng biết trong 5 cái gương này có đủ 10 tỷ Belly luôn. Vì bà có dùng Haki quan sát đếm thử rồi, lúc này Rayleigh cũng đi tới, đưa tay nắm một sấp Belly cười vui vẻ nói. Đây là 10 tỷ Belly sao? Có số tiền này mình có thể đánh bạc thỏa thích rồi. Saki, Rayleigh, thấy Saki liếc xéo nhìn mình. Rayleigh có chút xấu hổ nói. Cái này đương nhiên là của bà rồi. Saki, Rayleigh, để tôi đi xử lý bọn họ. Bà và cậu, à không đồ đệ cứ mang đồ vào nhà trước đi nhé. Nói rồi Rayleigh phóng cái phèo lại lúc đằng trước. Một đám người đang núp lùm từ xa. Thấy ông chạy tới liền vội vàng xông ra cầm vũ khí lên. Nhưng chưa kịp đánh đấm gì thì đã bị ông dùng Haki bá bương làm cho ngất đi rồi. Tới chỗ bọn họ Rayleigh kéo tụi nó đi mất không biết làm gì. theo hắn đoán chắc là kéo đi chôn chứ gì, chứ không giết tụi nó. Tụi nó mà loan tin tùm lum, thì có cả tá người tới quậy Rayleigh. Saki hai người luôn cho coi, nhìn Rayleigh lôi đám người đi. Saki bưng một dương belly lên nói, được rồi, cậu mau phụ tôi vác mấy cái dương này vào đi. Diệt Thiên, biến thành dạng bốn tay, mỗi tay ôm một dương lên. Saki thấy vậy kinh ngạc nói, hình dạng này là hình dạng thật của cậu, hay là năng lực của trái ác quỷ? Diệt Thiên, con chưa ăn trái ác quỷ. Saki, vậy tại sao cậu có thể biến thành hình dạng khác? Diệt Thiên, vì đây chỉ là một loại năng lực đặc biệt có thể bắt chước năng lực của trái ác quỷ của con thôi. Đang lúc nói chuyện, hai người bưng năm cái dương vào trong phòng nhỏ trong quán bar rồi. Để cái dương xuống, Saki nói, cậu cứ để chúng ở đâu đó cũng được. Diệt Thiên, dạ, đặt bốn cái dương xuống. Diệt Thiên biến trở lại thành siêu tốc. Hai người vừa mới đi ra ngoài ngồi một hồi, thì Rayleigh về rồi, đi tới trước quầy ngồi xuống cầm ly rượu lên uống ực ực vài hớp. Ổng nhìn hắn nói, tại sao cậu biết tôi có Haki, để tới nhờ tôi dạy cậu Haki vậy? Diệt Thiên, vốn đệ tử tới đây để nhờ chán tàu thôi. Nhưng khi thấy sư phụ, đệ tử đã cảm nhận được khí chất bá vương vô địch thần sầu quỷ khóc từ trên người sư phụ phát ra. Chắc đây chính là Haki bá vương như lời đồn. Trên 100 vạn người mới có một. Rayleigh, Saki, Diệt Thiên, lúc đó đệ tử nghĩ, nếu sư phụ đã có Haki bá vương, thì chắc chắn phải biết cách dùng Haki vũ trang và quan sát rồi. Thế là đệ tử đang muốn mặt dày mày dạn không biết xấu hổ bám riết cho tới khi sư phụ chịu dạy đệ tử mới thôi. Nhưng cũng may là sư mẫu muốn tiền, vừa hay đệ tử còn 10 tỷ belly nên đành đưa cho hai người luôn. Coi như con hiếu kính hai người đi. Rayleigh, Saki, phụt, nghe nãy giờ mà Rayleigh cứng cái bản mặt luôn rồi. Nghe xong hắn nói, ông không nhịn được phun hết rượu ở trong miệng ra luôn. Không phải ông bị sốc, mà là ông mặc ói quá thôi. Ông chưa bao thấy một đứa không biết xấu hổ như vậy luôn đó. Saki cũng nhịn không được cười nói. Ông thu một đứa đệ tử thật thú vị đó. Rayleigh, khụ khụ, bây giờ cậu đã là đệ tử của tôi rồi. Chừng nào muốn học Haki cứ nói với tôi là được. Tôi sẽ dạy cậu, hệ thống, nhắc nhở, vì ký chủ không phải là người của thế giới này, nên tạm thời chưa thể học Haki được, vì trong cơ thể ký chủ không có chứa sức mạnh Haki. Diệt Thiên, trời ạ, sáng giờ làm đã đời, thế mới biết mình không học được Haki mới đau chứ. Khốn nạn vãi, Diệt Thiên thầm nghĩ, Diệt Thiên, nói tạm thời là sao? Chừng nào ta mới học Haki được hả? Hệ thống không nói gì, mà bắn ra một cái màn hình, ký chủ có thể ở thế giới này một tháng, để cho thân thể quen thuộc với thế giới này, lúc đó có thể học Haki. Diệt Thiên, bây giờ chúng ta đi học Haki luôn đi sư phụ. Rayleigh, cũng được, nhưng phải tìm một chỗ vắng vẻ để học trước cái đã. Diệt Thiên, vậy sư phụ có biết chỗ nào không? Chứ đệ tử mới ra biển du lịch mấy ngày mà thôi, nên không biết nhiều nơi cho lắm. Rayleigh, ta biết có một nơi rất thích hợp để học Haki đó. Cậu đưa ta đi tới thuyền của cậu đi. Diệt Thiên, sư phụ, thật ra là lúc nãy đệ tử trở về tàu, mới biết con tàu của đệ tử bị đứa nào đánh chìm rồi không biết nữa. Cũng may đệ tử không có để tiền ở trên tàu, nếu không đã bị cướp rồi. Rayleigh, vậy chúng ta bơi tới đó thôi. À mà không được, cậu ăn trái ác quỷ rồi làm sao mà bơi được chứ? Diệt Thiên, đệ tử không có ăn trái ác quỷ, chỉ là đệ tử có một năng lực đặc biệt, có thể bắt chước năng lực của trái ác quỷ khác thôi. Rayleigh, cậu có được một năng lực thật đặc biệt đó. Cách chương.